Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, Diệp gia người tới. A, nam tử hai vai hơi dựng ngược lên, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng thay đổi cổ quái. Hợp Hoan Tông mặc dù không thể so với Cửu Thánh Minh địa bàn lớn, nhưng ở Bắc Vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Không người dám tại khinh thường, mà lại, Hợp Hoan Tông phía sau, thế nhưng là đứng đấy thiên hạ ba đạo một trong Lâu Quan Đạo. Lại nói, hai người mình cũng không ẩn tàng khí tức, đạo cơ hậu kỳ tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Trên đường đi đụng phải tu sĩ cũng không ít, lại không có một cái nào là không có mắt dám trêu chọc bọn hắn. Người này trước mặt, chẳng lẽ bị hóa điên? Muốn chết phải không? Được rồi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay hướng Tôn Hằng một chút, lười nhác giải thích với ngươi, bất quá là một đầu lớn một chút con kiến. Bá, theo hắn tay chỉ vào, giữa sân một vệt thải hà lúc này hướng Tôn Hằng vị trí chỗ ở độn đi. Thải hà như là băng gấm, như tia chớp chuyển đến phụ cận, đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt liền phải đem nơi đó cho phép chi địa vây kín mít. Giống như vừa rồi che phủ hai đầu bạch giao đồng dạng. Nữ tử mỹ lệ khuôn mặt dán vào nam tử ngực. Lúc này cũng phối hợp lấy miệng phun một vệt hương thơm. Cái kia quệt hương thơm theo gió phiêu lãng. Chỗ lướt qua cây cối khô héo. Núi đá nứt ra. Nháy mắt cũng đến phụ cận. Hai người công pháp tu hành đặc biệt. Chỉ cần nguyện ý, bất cứ lúc nào đều có thể tâm ý tương thông, phối hợp lại ăn ý vô song, ngay lập tức một khốn một giết. Mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng ở đạo cơ hậu kỳ trở xuống, lại là hiếm người có thể trốn được. Tự nhiên, bọn hắn cũng không lấy làm người này trước mặt là cái ngoài ý muốn. Quả nhiên, mãi đến thải hà đi tới gần, người kia còn chưa từng có động tác. Như ngốc trệ đồng dạng, hừ, nam tử cười khẽ, đang muốn mở miệng chế giễu hai câu, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, hô, nơi xa tựa hồ có thanh phong rung động, cái kia đạo nhân ảnh đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, cũng làm cho hai người thế công rơi để trống, thật là nhanh tốc độ, nam tử đôi mắt co rụt lại. Năm ngón tay trong nháy mắt trước người khép lại, tam dương cháo, bành, hư không chấn động, một cái đột ngột xuất hiện hình tròn hình cầu, đột nhiên liền đem nam tử sở tại phụ cận cho khép lại ở bên trong. Hình cầu toàn thân trắng noãn, bên trên có lưu quang chuyển động, chỉ là nhìn xem liền rõ ràng lấy cỗ không thể phá vỡ cảm giác. Xem tới, hắn mặc dù tự tin, lại không phải là kẻ lỗ mãng. Đầu tiên nghĩ đến chính là bảo toàn tự thân. Nữ tử động tác cũng không chậm, nhu chỉ gảy nhẹ, giữa trời nổ tung một vệt màu hồng phấn quang vụ, thất tình độ tâm thần quang. Quang vụ hướng phía bốn phía điên cuồng khuếch trương, những nơi đi qua giống như cho thiên địa bôi lên một tầng màu hồng, mà tại màu hồng trong màn sương lấp lóa, một đạo cấp tốc lưu chuyển thân ảnh cũng hiển lộ ra. Cái này quang chính là Hợp Hoan Tông bí truyền thần thông, có mê tâm mê thần, mềm nhũn nhục thân năng lực. Một khi đi vào như hãm sâu vũng bùn, càng dãy giụa hãm càng sâu. Tôn Hằng thân hình trầm xuống, lúc này run tay áo, bá, hơn 300 đạo kiếm khí trào lên mà ra. Trong nháy mắt đem giữa sân thần quang cho chảm 708 tan. Dư thế không giảm, tiếp tục hướng đối diện hai người dũng mãnh lao tới. Hợp Hoan song sát liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ mặt ngưng trọng. Đồng thời vừa bấm kiếm chỉ, giết, tranh, kiếm minh trong veo, song kiếm lẫn nhau hô ứng. Một trắng, một đỏ hai đạo kiếm mang như tia chớp mà ra. Thân kiếm run nhẹ bên trong, còn có cỗ thúc dục người buồn ngủ tiếng vang kỳ dị truyền đến. Song kiếm như vòng, nhẹ nhàng chuyển một cái, đã xoắn nát trước thân đột kích kiếm khí, mang theo tà âm, hướng Tôn Hằng rơi đi. Hợp Hoan Tông song kiếm hợp bích chi pháp, đồng dạng bất phàm, nhưng cái này cũng nói rõ, theo Tôn Hằng thực lực đề thăng, địch nhân biến càng lúc càng cường hãn, đã từng mọi việc đều thuận lợi chân vũ thất kiếp kiếm khí, đã dần dần không trải qua dùng, oan hồn thập bát sát, lắc một cái trong tay thiên đao, Tôn Hằng dưới chân một bước, trên thân nảy sinh một luồng âm hàn thâm thúy chi khí. Lúc này hắn, phảng phất đến từ cửu u vực sâu ma thần, quanh người có vô hình ngọn lửa nhấp nháy, trường đao vũ động ở giữa, âm hồn than khóc không ngừng, quỷ hỏa xoay tròn không ngớt, chém vào mà xuất đao ánh sáng, giống như có thể nuốt hết thảy đen tối, thẳng tắp chạm tại đột kích trên phi kiếm. Giờ khắc này, Minh Vương nộ đã ra trì trên trường đao. Keng, song kiếm đồng thời run lên. Nơi xa Hợp Hoan song sát sắc mặt cũng là đột nhiên một trắng. Tốn Phong độn pháp, thân hình nhoáng lên. Tôn Hằng trong nháy mắt liền từ đằng xa xuất hiện tại một nam một nữ này trước mặt. Đón gió bày ra áo bào đen, giống như tử thần cánh chim. Hợp Hoan song sát con mắt co rút lại. Đồng thời chế trụ lẫn nhau hai tay, một âm một dương hai loại thuộc tính pháp lực điên cuồng giao hội. Âm dương biến, bao lại quanh người phòng ngự pháp khí, tầng ngoài đột nhiên xuất hiện một tầng điên cuồng xoay tròn thái cực đồ án. Nhưng nghênh diện mà tới Tôn Hằng, lại cũng chưa vì đó mà thay đổi. Một đôi mắt bên trong, đều là băng lãnh, chết, trầm thấp tiếng quát bên trong. Hắn lôi kéo xuống phách thiên đao, đột nhiên chạm tại cái kia thái cực đồ án bên trên. Bành, lưỡi đao trước đó thái cực đồ án, điên cuồng chỗ lõm, hư không phảng phất ở đây tức bị một luồng cự lực áp xúc. Điều này làm cho Tôn Hằng thân hình tỏ ra càng thêm khổng lồ. Đối lập, Hợp Hoan song sát là tỏ ra nhỏ bé, áp xúc đến cực hạn. Chính là cấp tốc khuếch trương, oanh, kinh khủng sóng khí, hướng bốn phía cuồn cuộn, vặn vẹo hư không bên trong, hai thân ảnh một trái một phải hướng ra ngoài mà đi. Hợp Hoan Tông tâm pháp để bọn hắn tâm ý tương thông, lại không thể để cho hai người tại đối mặt sống chết thời khắc. Quên mình vì người, Tôn Hằng một tay niết một cái kiếm chỉ. Thiên đao như tia chớp một dạng xuyên qua một thân ảnh. Đồng thời tay áo lắc một cái. Hơn trăm đạo chân vũ thất kiếp kiếm khí chen chúc mà ra. Vây quanh một người khác điên cuồng xoay tròn chỉ chốc lát. Liền đem một thân ảnh xoắn thành bột phấn. Hai người này thực lực cũng không tệ. Liên thủ phía dưới thậm chí so Trương đạo chân. Vạn Tà công tử bên người tôi tớ còn phải mạnh hơn một tuyến. Nhưng mạnh mẽ cũng có hạn. Nếu như là tại Tôn Hằng chưa từng luyện chế Tốn Phong pháp y thời điểm, còn có đào tẩu hy vọng. Hiện tại à, chỉ có một con đường chết. Ba, duỗi bàn tay, một mặt mơ hồ Thạch Vân liền bị Tôn Hằng chụp tại trong lòng bàn tay. Thạch Vân trên thân cấm chế cũng không phức tạp, mê hoặc thần hồn cũng khó không trụ thân có hồi mộng tiên pháp Tôn Hằng. Hơi thi thủ đoạn, Thạch Vân liền từ trong hỗn loạn tình hình tới. Tiền bối, nhìn thấy Tôn Hằng, nàng biểu lộ không khỏi buồn vui đan xen. Ta kém chút cho rằng, ngươi vì sao lại đến nơi đây? Tôn Hằng phất tay đánh gãy nàng câu chuyện, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như là tại động phủ phụ cận, có trận pháp tại, há có thể rơi xuống mức độ này. Chuyện này, Thạch Vân sắc mặt cứng đờ. Tôn Hằng nhíu nhíu mày, đột nhiên duỗi bàn tay, hướng phía cách đó không xa một đám mây chộp tới. Đi ra cho ta, hắn một chảo này, một cái có tới lớn gần mẫu bàn tay nhỏ bỗng hiển hiện. Đem cái kia đám mây bao vây trong đó, thần thông tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ. Đạo hữu, thủ hạ lưu tình, hai thân ảnh đột nhiên từ cái kia đám mây bên trong thoát ra, mạnh mẽ lướt qua đại thủ bay lượn đến cách đó không xa. Chúng ta không có ác ý, chính là chuyên nói lời cảm tạ mà tới. Hai người hiển lộ thân hình, là một nam một nữ. Nam tử mặt lộ vẻ già nua, đang tự lo lắng mở miệng. Nữ tử Tôn Hằng lại là gặp qua một lần, là vừa tới Hữu Thánh Minh thời điểm, ngoài ý muốn cứu vị kia Diệp gia nữ tử. Trong lòng nghĩ lại, Tôn Hằng đã hiểu cái gì. Lần thứ hai nhìn về phía Thạch Vân, trên mặt đã có một chút không vui. Không cần nhiều lời, hai người này có thể tìm tới nơi này, khẳng định là Thạch Vân vụng trộm giở trò gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,